Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1741. Chương 1741. Cẩn thận. Lâm Thành Phi ở phía trước dẫn đường, cười mỉm nói với Đường Phỉ Phỉ: "Xem trước một chút trường học hoàn cảnh, có cái gì không hài lòng địa phương cứ việc nói." "Đều rất tốt." Đường Phỉ Phỉ nói, "Không phải rất nhiều." Nhìn qua tâm tình giống như cũng không cao lắm. Lâm Thành Phi dừng bước lại, hắn nghiêm túc nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ, cẩn thận xem kỹ lấy ánh mắt của nàng. "Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không cũng không phải thật tâm muốn làm lão sư. Ta nhìn ngươi đúng cái nghề nghiệp này cũng không có hứng thú gì." "A, không có a." Đường Phỉ Phỉ cười nói, "Đã nói ra, ta đương nhiên là bởi vì ưa thích. Không phải vậy nói, còn có thể là bởi vì cái gì?" Lâm Thành Phi lắc đầu nói, "Ngươi lừa gạt không ta." Đường Phỉ Phỉ gặp lăn lộn không qua, lại đem đầu thấp đi. "Nói đi." Lâm Thành Phi hỏi, "Nếu không muốn, vì cái gì lại nhất định phải tới?" Đường Phỉ Phỉ lè lưỡi, ở khô hanh trên môi nhẹ nhàng liếm một chút, nhẹ nói, "Không tại sao." Lâm Thành Phi nói ra, "Ta hy vọng ngươi có thể đem trong lòng ngươi ý tưởng chân thật nói cho ta biết. Nếu có cần ta hỗ trợ địa phương, ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi làm đến." Đường Phỉ Phỉ thanh âm nhỏ khó thể nghe, "Ta nói thẳng muốn cách ngươi gần một chút." Lâm Thành Phi thân thể cứng đờ. "A." Đường Phỉ Phỉ như là đã nói ra, dứt khoát trực tiếp không thèm đếm xỉa. Nàng lớn tiếng nói, "Ta chỉ là muốn cách ngươi càng gần một chút. Ta biết ngươi không phải người bình thường, ngươi nắm giữ rất thần kỳ bản sự cùng lực lượng. Ta và ngươi ở giữa khoảng cách giống như là chân trời cùng thâm uyên." Tiếp tục như thế nói, vĩnh viễn đều không khả năng sẽ có cái gì gặp nhau. "Ta không cam tâm, ta cũng không muốn cả một đời đều như vậy. Ta biết ở trường học có thể biến giống như ngươi, tuy nhiên không có khả năng đạt tới ngươi loại độ cao này, nhưng là tối thiểu có thể cùng ngươi biến thành cùng một loại người." Đường Phỉ Phỉ tiếp tục nói, "Cũng bởi vì dạng này, cho nên ta tới." Lâm Thành Phi nhất thời không có trước đó khí thế, nhẹ nói, thực ngươi không cần đến dạng này." "Không phải vậy đâu." Đường Phỉ Phỉ hỏi ngược lại, "Ta còn có thể thế nào?" "Ngươi muốn học nói, ta có thể dạy ngươi a." Lâm Thành Phi nói ra, "Mặc kệ ngươi muốn học cái gì, ta đều có thể dạy ngươi." "Thật?" Đường Phỉ Phỉ ngẩng đầu, ngưỡng mộ Lâm Thành Phi hai mắt. Lâm Thành Phi vừa muốn gật đầu, lúc này điện thoại lại vang lên, lấy ra xem xét, nhất thời sắc mặt cứng lại. "Lão Vương gia Triệu Hưng Nghiệp." Lâm Thành Phi đúng Đường Phỉ Phỉ dùng cái ánh mắt áy náy, chỉ điện thoại di động, sau đó đè xuống kết nối khóa. "Lâm thần y." Triệu Hưng Nghiệp thanh âm khàn khàn kia rất nhanh liền truyền vào Lâm Thành Phi trong tai, "Còn nhớ rõ Triệu Định An trước đó nói chuyện qua sao?" "Nhớ đến." Lâm Thành Phi hỏi, "Có phải hay không tra ra cái gì?" "Không tệ, bệ hạ đúng cái kia cái gọi là đại nhân vật cảm thấy rất hứng thú." Triệu Hưng Nghiệp nói ra, "Cho nên chúng ta vận dụng hết thảy lực lượng điều tra Hồng Vũ Dược Nghiệp tập đoàn. Tất cả tư liệu đều đầu tiên là cái kia tên là Han Ji Xin Hàn Quốc nam nhân, cùng công ty bọn họ lão bản vẫn luôn lui tới rất thân. Cho nên, chúng ta có lý do hoài nghi, cái kia tên là để bụng nữ nhân, cũng là cái kia đại nhân vật." Lâm Thành Phi hỏi, "Hồng Vũ tập đoàn lão bản, kêu lên tâm, không sai, đây cũng không phải là một cái Hàn Quốc tên." Lâm Thành Phi trầm giọng nói, "Ngược lại là có điểm giống là chúng ta Hoa Hạ tu đạo người." Triệu Hưng Nghiệp cười khổ nói, "Chúng ta tu đạo người chạy đến Hàn Quốc đi mở công ty cũng không có gì có thể kỳ quái." Lời mặc dù nói như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút đắng chát. Dù sao, đây chính là Hoa Hạ cao thủ a. Nếu như có thể vì Hoa Hạ hiệu lực, đó mới là hả hê lòng người sự tình. Dựa vào cái gì chạy đến Hàn Quốc đi a? Hơn nữa còn trở thành Hoa Hạ địch nhân. Lâm Thành Phi gật đầu nói, như thế không sai, chỉ có chúng ta Hoa Hạ tu đạo người mới có thể cùng thập đại môn phái có quan hệ mật thiết. Như vậy, tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Hưng Nghiệp hỏi. Triệu Hưng Nghiệp biết rõ cũng có hạn, cũng không thể cho chúng ta cung cấp rất chính xác tình báo. Lâm Thành Phi không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, ta sẽ đi Hàn Quốc một chuyến. A, Triệu Hưng Nghiệp sững sờ một chút, vội vàng khuyên can nói, không thể, tuyệt đối không thể, chúng ta đúng Hồng Vũ tập đoàn giải quá ít, căn bản không biết bọn họ có cái gì dạng nội tình. Tùy tiện tiến đến nói, quá mức nguy hiểm, riêng là cái kia đại nhân vật, có thể một tay chế tạo ra Hồng Vũ, khẳng định cũng là tu vi cao thâm đỉnh phong cao thủ. Ta đã sớm muốn biết hội hắn. Lâm Thành Phi nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ lấy Hoa Hạ quan phương danh nghĩa, quang minh chính đại tiến về bọn họ địa phương. Thế nhưng là, không sao, Lâm Thành Phi nói ra, lão vương gia còn chưa tin thực lực của ta. Không phải, ta chẳng qua là cảm thấy, làm như thế, chung quy là có chút mạo hiểm. Không có gì, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, đã dám đi qua, ta ắt có niềm tin toàn thân trở ra. Gặp Lâm Thành Phi chủ ý đã quyết, Triệu Hưng Nghiệp chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng. Vậy ngươi phải tất yếu cẩn thận, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, đều muốn lấy chính mình an toàn làm trọng. Cần Hoa Hạ quan phương bên này làm cái gì, ngươi cũng cứ mở miệng, chúng ta hội đem hết toàn lực phối hợp ngươi. Được, nói định sự kiện này, Lâm Thành Phi thì cúp điện thoại. Hắn gọi điện thoại thời điểm cũng không có cố ý trốn tránh Đường Phỉ Phỉ, cho nên Đường Phỉ Phỉ đem giữa bọn hắn đối thoại nghe rõ ràng. Lại muốn ra cửa, Đường Phỉ Phỉ hỏi, có một số việc nhất định phải đi làm. Lâm Thành Phi cười khổ nói, rất nguy hiểm. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cũng không có nguy hiểm gì, ta nhất định có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Đường Phỉ Phỉ thật sâu thở dài một tiếng, ta cái gì đều giúp không ngươi. Đường Phỉ Phỉ nói ra, chỉ có thể chúc ngươi lên đường bình an. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta sẽ. Đường Phỉ Phỉ lại cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Lâm Thành Phi lắc đầu, cũng không biết nên an ủi ra sao nàng, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía thao trường phương hướng. Đông học sinh tràn đầy tích cực hướng lên ánh sáng mặt trời. Lâm Thành Phi lại cảm thấy nặng nề vô cùng. Hắn muốn làm sự tình rất nhiều, thế nhưng là rất nhiều người sẽ không để cho hắn thuận thuận lợi lợi ngồi xuống. Hắn đường đã định trước sẽ rất khó, lại không có cách nào bỏ dở nửa chừng. Đến tột cùng lúc nào giáo dục cải cách mới có thể lan tràn cả nước? Đến tột cùng lúc nào theo trường học đi ra ngoài hài tử không còn là chỉ hiểu được khảo thi máy móc, mà chính là tâm tư tinh khiết, nắm giữ từng viên tấm lòng son, tiếu ngạo giữa thiên địa thư nhân? Rất khó. Lâm Thành Phi chỉ có thể từng cái dọn sạch phía trước chướng ngại. Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ chẳng có mục đích trong trường học đi tới, bất chi bất giác đã tại trên bãi tập đi một vòng lại một vòng. Tiếng chuông tan học vang lên thời điểm, cái này đến cái khác học sinh theo lầu dạy học chạy vội mà ra, như là thoát tù đầy chim chóc. Cẩn thận, đột nhiên, một cái rất là cuống cuồng âm thanh vang lên tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.